Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, thỏ khôn có ba hang. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận vừa ra, phong mang tất lộ, lập tức hóa thành mấy chục cái đồng tiền, lưu loát, phân phương hướng khác nhau hướng phía kia thiên thủ Phật gia đánh qua. Nhưng là thiên thủ Phật gia sở dĩ được xưng là độc nhất vô nhị thần thâu. Nhất là ỷ vào liền tốc độ, hắn cảm nhận được bắt đầu đồng tiền kiếm trận mang cho hắn cự đại nguy cơ cảm giác. Trong nháy mắt thân hình thoát một cái, lần nữa vận dụng xương quay xanh công, đem thân thể của mình rút nhỏ có trước kia một nửa lớn nhỏ. Hướng phía một bên một cây nhỏ ẩn thân mà đi, kia mấy chục cái đồng tiền lập tức hướng phía thiên thủ Phật gia ẩn thân gốc cây kia đánh qua. Theo một trận binh binh bang bang tiếng vang, mấy chục cái đồng tiền lập tức tất cả đều đánh vào kia cây nhỏ cây trên khuôn mặt. Vụn cây bay tứ tung, lập tức đem kia cây nhỏ đánh thành một cái gai vị. Tại đồng tiền rơi vào những cái kia trên cây thời điểm, ta đồng thời nghe được kia thiên thủ Phật gia phát ra rên lên một tiếng. Hắn chợt từ cây kia sau lưng mặt lách mình mà ra. Đưa tay hướng phía sau cái mông sờ một cái, kéo xuống tới 2-3 mai mang theo máu đồng tiền, hung tợn ném trên mặt đất, tức giận nói ra, hảo tiểu tử, thật đúng là có chút bản sự, Phật gia cùng các ngươi đùa giỡn, các ngươi còn cho ta đến thật, vậy mà hạ sát thủ, Phật gia không cùng các ngươi chơi, nói, kia thiên thủ Phật gia, thân hình thoát một cái. Lần nữa hướng phía chúng ta bên này chạy tới, ta lần nữa bóp một cái thủ quyết, để những cái kia đánh trên tàng cây đồng tiền lần nữa ngưng kết lại với nhau. Một lần nữa hợp thành đồng tiền kiếm, hướng phía ta bên này bay tới, chỉ là không đợi kia đồng tiền kiếm đến trong tay của ta. Kia thiên thủ Phật gia đã cận thân, tay run một cái, vung ra tới một nắm lớn đồ vật. Hướng phía ta cái này trên thân đánh tới. Tiểu cửu, cẩn thận. Tiết tiểu thất hô một tiếng, đẩy ta một thanh, nhưng gặp 10 cái tiểu đao phiến từ ta trước kia đứng thẳng địa phương bay đi. Tất cả đều đâm vào trên tường. Kia tất cả đều là mỏng như cánh ve tiểu đao phiến. Chính là cạo râu dùng cái chủng loại kia lưỡi dao. 10 phần sắc bén, chờ ta hiểu được thời điểm. Kia đồng tiền kiếm đã bay tới, bất quá kia thiên thủ Phật gia đột nhiên thân hình nhảy lên, nhảy dựng lên lão cao, đem ta kia đồng tiền kiếm chăm chú nắm ở trong tay. Xoay người liền chạy vào trong nhà, hắn sau khi đi vào, còn đem kia cửa phòng cho trùng điệp đóng lại, đem ta cùng tiết tiểu thất liền nhốt ở phía ngoài phòng. Đại gia, trộm ta chiếu thi kính. Còn muốn lấy đi ta pháp khí đồng tiền kiếm, đây rõ ràng chính là cùng ta đấu tranh đến cùng tiết tấu. Ta há có thể bỏ qua hắn, ta cùng tiết tiểu thất góp lại với nhau, trong lòng chưa phát giác đều có chút buồn bực. Cái này thiên thủ Phật gia không đánh lại được chúng ta hai huynh đệ. Chạy tới trong phòng tính là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ là muốn làm kia rùa đen rút đầu? Coi là tránh trong phòng chúng ta liền lấy hắn không có cách nào. Lúc này, ta quay đầu nhìn thoáng qua tiết tiểu thất, gặp bộ ngực hắn vị trí máu hồ hồ một mảnh, bị máu tươi nhuộm dần. Không khỏi có chút lo lắng hỏi, tiểu thất ca, người vết thương trên người không có chuyện gì chứ? Tiết tiểu thất lúc này mới nhớ tới nhìn trên người mình một chút, lấy ra một cái bình thuốc. Hướng phía bộ ngực mình gắn một chút, mới cùng ta nói ra, không có chuyện, cái này thiên thủ Phật gia ra tay không nặng, chỉ là một chút tiểu đao phiến vạch, vết thương không sâu, xem ra cái này thiên thủ Phật gia vẫn là hạ thủ lưu tình. Không có hạ sát thủ, bất quá ta lại sẽ không nhớ kỹ hắn phần nhân tình này mặt. Trộm ta chiếu thi kính cùng cầm ta đồng tiền kiếm nhất định phải còn cho ta. Chuyện này không có thương lượng, nhìn trước mắt cái này hai phiến cửa gỗ, ta hít sâu một hơi, lần nữa thúc dục trong đan điền linh lực, chậm rãi hướng phía trước đẩy ra một trường. Cái này chính là chúng ta gia tổ truyền âm nhu trường. Kình lực 10 phần, một trường vỗ dưới, kia cửa phòng liền phát ra, băng lang, một tiếng vang thật lớn. Động cửa mở ra, ta nghĩ lách mình đi vào. Tiết Tiểu Thất lại kéo lại ta, lại lấy ra một cái bình nhỏ, hướng phía trong phòng gắn một trận. Ta không biết cái này lại là cái gì thuốc, dù sao không phải vật gì tốt chính là. Tiết Tiểu Thất ngược lại là cũng muốn chu toàn, sợ trong phòng có mai phục, trước dùng độc phấn mở đường. Chợt hai người chúng ta mới một bên bước vào phòng tử. Thế nhưng là vào phòng về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất lúc này liền trợn tròn mắt. Trong phòng rỗng tuếch, một bóng người đều không có. Kia thiên thủ Phật gia chạy đi nơi nào? Chợt, ta cùng Tiết Tiểu Thất hướng phía hai bên phòng ngủ đi vào. Từng người tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Làm ta cùng Tiết Tiểu Thất ở đây lại nhà chính tụ tập thời điểm. Đều là một chán sương mù. Thật đúng là kỳ quái. Một cái người sống sờ sờ, vào phòng liền mất tung ảnh. Hư không tiêu thất rồi. Chúng ta rõ ràng nhìn thấy thiên thủ Phật gia tiến căn phòng này. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, người liền không cái bóng. Tiết Tiểu Thất ánh mắt hướng phía quan sát bốn phía, rất nhanh nhân tiện nói, người chính là vào phòng, khẳng định còn ở nơi này. Chúng ta bốn phía sớm, nhất định có thể tìm tới. Chợt, ta cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa trong phòng tìm tòi. Lục tung, đem thiên thủ Phật ra trụ sở làm như cái ổ gà. Tiểu cửu, ngươi qua đây, ta tìm tới thiên thủ Phật ra. Đột nhiên, mặt khác một căn phòng ngủ Tiết Tiểu Thất cùng ta hô. Ta chợt hướng phía Tiết Tiểu Thất bên kia đi tới. Ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất xốc lên một tờ xuyên đệm giường. Kia đệm giường phía dưới có một cái lật tấm. Lật tấm phía dưới có một cái đen nhánh cửa động. Không biết thông hướng địa phương nào. Vừa rồi, kia thiên thủ Phật gia khẳng định là từ nơi này trốn. Trong lòng ta ghi nhớ lấy ta hai loại pháp khí. Liền muốn nhảy vào cái này cửa động đi tìm thiên thủ Phật gia. Tiết Tiểu Thất lần nữa kéo lại ta. Từ trên thân lấy ra một cái màu đỏ bình thuốc, mở ra về sau, tất cả đều vung tiến cái kia trong động, rất nhanh lại đắp lên cái nắp. Cái này lại là cái gì thuốc? Ta tò mò hỏi, cùng ma phí hóa linh tán hiệu quả không sai biệt lắm. Bất quá còn muốn mãnh liệt một chút, sau khi hút vào, cam đoan nửa ngày đều không đứng dậy được. Tiết Tiểu Thất nói, lần nữa mở ra cái kia cái nắp. Lấy ra giải dược, hai người chúng ta phân biệt ngửi một cái. Ta mới dẫn đầu nhảy vào trong cái động này. Trong cái động này mặt đào ra một cái thông đạo. Trong thông đạo còn có chút đèn. Chỉ có thể cho phép người kế tiếp hướng phía trước hành tẩu tiểu đạo. Cũng liền 7 đến 8 mét sẽ chấm dứt. Cách đó không xa có một cái trèo lên trên thang cuốn. Tiết Tiểu Thất từ đằng sau ta chen vào. Lần nữa lấy ra màu đỏ thuốc bột, một trường vỗ mở thang cuốn phía trên cái nắp, trực tiếp đem kia màu đỏ thuốc bột cái bình ném đi lên. Sau đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất mới từ kia cửa động bò lên. Chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất đều sau khi đi ra, mới phát hiện chúng ta chỗ vị trí này, lại là thiên thủ Phật gia phòng đằng sau, kia bên cạnh thì có một cái rất lớn thùng rác bị rời. Quả thật là hảo tâm kế. Cái này thiên thủ Phật gia thật đúng là thỏ khôn có ba hang. Liền chạy trốn lộ tuyến đã sớm thiết lập tốt. Chính là phòng bị một ngày nào đó có người tìm tới cửa. Trách không được không ai có thể bắt được lão gia hỏa này. Người tại kia, Tiết Tiểu Thất đột nhiên hướng phía đỉnh đầu chúng ta thượng một chỉ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.